Chương 584, Sẻn Dù Đại Phật. Bụi mù biến mất dần, đại địa chi thượng xuất hiện một cái cự đại hầm động, đen nhánh thâm thúy, một chút không nhìn thấy đáy. Tựa như biết nghi ngờ của bọn hắn, cự khanh bên trong một đạo lục sắc chả cờ dạ đột nhiên vọt lên, chiếu rượu thiên không, tràn ngập sinh cơ chả cờ dạ tràn ngập bốn phía. Cả người khoác trường bào nhân ảnh từ trong đó chậm rãi dâng lên, bạch sắc trường bào đã biến rách tung tóe, sau lưng cầu đạo ngọc vây quanh hắn giao thế chuyển động, nắm tiên nhân tích trượng cánh tay, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng trừ cái đó ra, hắn trên thân cũng không có còn lại rõ ràng thương thế, đồng thời trên người trường bào cùng cánh tay thương thế cu nở dê tại khoái tốc khôi phục, không có chiếu thành vết thương chí mạng. Mà đạ giả trong mắt vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, sắc mặt tái xanh đạo, ba người hợp lực, vờ ơ y ma chỉ có thể cho đối phương chiếu thành vết thương nhẹ. Cẩn thận! Ghen đột nhiên mở miệng. Lời còn chưa dứt, từ hạ mụ giả trên thân chuyển ra một trận kinh khủng trả cờ giả, nhất thời một trận trả cờ giả phong bạo quét sạch, ba người vô ý thức che chắn. Một lát sau, trả cờ giả phong bạo thối lui, chỉ gặp ruột sủ ký hạ mụ giả hai tay nắm tiên nhân tích trượng dơ cao. Hai mắt bên trong kẻn sớm toát ra ánh mắt lạnh như băng, vô tận áp lực từ hắn trên thân phát ra 30. Thần, Kim Luân chuyển sinh bạo lời nói lạnh như băng phun ra, tiên nhân tích trượng dựng thẳng bổ xuống, một đạo to lớn trả cờ giả quang kiếm xuất hiện, thiên địa vì đó yên tĩnh, vạn vật câu tịch, mưa to rơi vào đại địa, không một tia tiếng vang truyền ra. Ba người đồng tử đồng thời co vào, vô biên cảm giác nguy cơ không nhận khống chế tuôn ra, trả cờ giả quang kiếm chỗ qua. Cho dù là phía dưới đại địa cu nở dê đủ bị lật tung, trọng lực đều tại cái này đạo quang kiếm hạ mất cân bằng, vô số cổ thụ trực tiếp bị tiêu diệt, đu nở dê, không phải hóa thành gỗ vụn mảnh, mà là trực tiếp bị tiêu diệt, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Kim Luân chuyển sinh bạo, chân chính lục đạo thần chi nhẫn thuật, tèn sớm đặc thù, nếu là toàn thịnh lúc hạ mù dạ thi triển, thậm chí có thể đem thế giới một phân thành hai. Quang kiếm phạm vi cực lớn, căn bản không có tránh né chỗ trống, ghen song đồng vĩnh hằng vạn hoa đồng khoái tốc xoay tròn, loại tình huống này cái gì đều không lo được, hư hóa năng lực chính là phát động. Lúc trước hắn một mực kiệt lực cam đoan mình sẽ không ở trước mặt người khác sử dụng hư hóa năng lực, dù sao phủ cụ thân phận có quá nhiều hắc lịch sử, nếu lộ ra ánh sáng hậu quả khó mà lường được. Nhưng ở loại này công kích đến, chỉ có thể trước cố kỵ mình tánh mạng, cũng may mà đạ giả cùng hạt hỉ giả mà cũng muốn đối mặt chiêu này. Nghĩ đến không có thời gian chú ý mình. Quang kiếm chém qua ghen thân thể, quỷ dị ở trong cơ thể hắn xuyên qua, liền phảng phất hắn không tồn tại đồng dạng. Mà chính như ghen đoán trước, đối mặt cái này kinh thiên quang kiếm, mạ đạ giả cùng hạt hỉ giả mạ căn bản không dành phân thần. Uchiha mạ đạ giả sắc mặt nghiêm túc, to lớn trả cờ giả tuôn trào ra, nhưng ngày bình thường to lớn vô cùng trả cờ giả, tại cái này đạo quang kiếm so sánh hạ lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nhất tầng khô lâu cốt cách xuất hiện, trong nháy mắt hóa làm một cái song mặt bốn tay cự nhân, lập tức cự nhân phủ thêm áo giáp, hủy diệt khí tức phát ra, trăm mét hoàn mỹ sở xạ nổ xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, hoàn mỹ sở xạ nổ hai tay giao nhau nửa quỳ, phía sau vân dực che đậy đầu lâu, một vòng lam sắc năng lượng hộ cháo xuất hiện. Mạ đa dạ lần đầu vì phòng ngự sử xuất hoàn mỹ sở xạ nổ. Hạt khí dạ mạ tình huống cũng kém không nhiều, đối mặt hủy thiên diệt địa quang kiếm. Thần sắc của hắn nghiêm túc, hai tay kết ấn cấp tốc biến hóa, tiên pháp, bảng bài chi thuật to lớn tiên thuật trả cờ dạ tuân ra, một mặt hình như răng nanh quỷ kiểm chất gỗ thuẫn bài xuất hiện, cực đại vô cùng, trực tiếp ngăn tại trước người hắn. Âm ầm kim luân chuyển sinh bạo biến thành quang kiếm đánh vào hai người phòng ngự nhận thuật bên trên, bộc phát ra vô pháp tưởng tượng uy lực, hai người thừa nhận to lớn áp lực, thất khiếu đồng thời có huyết dịch tràn ra. Cái này sóng công kích tới nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là một lát, quang kiếm liền đã bị ngạnh kháng đi qua. Mạ đạ dạ miệng lớn thở hào hển quỳ gối hoàn mỹ sở xạ nổ lăng hình năng lượng thể bên trong, vĩnh hằng vạn hoa đồng đảo ngược, trăm thước cao cự nhân biến mất, hắn thân thể không nhận khống chế run rẩy, cái kia là vừa vận trùng kích lưu lại hậu di chứng. Đồng thời, hắn tinh thần cũng vô cùng dã rời, nhanh muốn đến cực hạn. Hạt khí dạ mạ tốt hơn hắn trên không ít, dù sao hắn không có trước đó như vậy dài thời gian chiến đấu. Trước mặt thuẫn bài cơ bản hoàn toàn pha toái, trên người áo giáp đã không có một chỗ hoàn hảo, đồng dạng miệng lớn hô hấp lấy. Chật, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, thần sắc hoảng sợ quay đầu, chỉ gặp quang kiếm cũng không hề hoàn toàn biến mất, bởi vì vừa mới phạm vi quá lớn, liền coi như bọn họ ngạnh kháng một bộ phận, vẫn còn hưu tựa nở dê làm năng lượng vượt qua bọn hắn hướng về sau đánh tới. Mà bọn hắn hậu phương là cô nổ hạ. Không xèn dù hạt hí giả mạ hét lớn một tiếng, âm thanh đều có chút rung động, nhưng mà cũng không có ngăn cản đây hết thảy. Quang kiếm còn sót lại năng lượng đâm vào cổ nổ hạ kết giới bên trên, cho dù là đại bộ tờ HN lực lượng đã bị mạ đạ giả cùng hạt hí giả mạ ngăn cản, còn lại cũng không phải cái này kết giới có khả năng địch nổi. Cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, cổ nổ hạ trên không kết giới thanh thúy vỡ vụn, yếu ớt phảng phất giấy. Cổ nổ hạ đại địa kịch liệt rung động, kim sắc quang kiếm năng lượng bạo phát, vô số nhẫn giả ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem cái này thiên thai một màn. Tiếp theo một cái chớp mắt, là kịch liệt tiếng nổ mạnh, cổ nổ hạ kiến thôn sau lần thứ nhất đại nguy cơ hàng lâm. Sau đó không lâu, quang kiếm năng lượng biến mất, nhưng cổ nổ hạ 1/3 QNZ đồng dạng biến mất. Đây là quang kiếm năng lượng không có 067 có hoàn toàn nhắm chuẩn nguyên nhân, không phải vậy cổ nổ hạ tối thiểu tổn hại một nửa. Senju Hashirama sững sờ nhìn xem đây hết thảy, trong mắt vẫn có không tin, sau đó hắn đột nhiên quay người, trong ánh mắt lần đầu hiện ra vẻ điên cuồng, tơ máu dày đặc. Ghen ánh mắt ngưng tụ, liền xem như hắn, cũng là lần đầu thấy được Senju Hashirama cái dạng này. Ngươi dám ngươi lại dám thương tổn thôn làng Senju Hashirama cắn răng, sắc mặt đã mất so âm trầm. To lớn mà ngưng tụ trả cờ giả sông lên trời, tại cỗ này trả cờ giả dưới. Không gian phảng phất đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Hai tay kết ấn xuất hiện ảo ảnh, Senju Hashirama giống to đạo, chẳng cần biết ngươi là ai, lục đạo cũng tốt, thần đệ cũng tốt, gan dám thương tổn thôn làng, giết không tha tiên pháp, một độn, Senju đại phật, trên đỉnh hóa hoàng Senju Hashirama gào thét, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đại địa trong tiếng ầm ầm dâng lên, một tòa căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cự đại Phật tượng dâng lên, phía sau thiên tí, tầng tầng lớp lớp. Tòa này đại Phật thông thiên triệt địa, mặc cho Hà Đông Tây tới so sánh đều lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, phảng phất giữa thiên địa không có vật gì khác nữa. Chịu chết đi, đại Phật cánh tay đồng thời vung lên, dây đặc dưới nắm tay, tiên thuật trả cờ dạ bạo phát, giống như thiên tháp.